Thái cổ cuồng ma, chương 476, tự trách Lý Cầu Tử. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lôi Phạt Tử hoàn toàn ngồi không yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn tưởng rằng Tần Vũ sẽ chết tại đây đảo thứ tư thiên lôi bên dưới, lại không nghĩ rằng ở nơi này thời khắc nguy cơ, lại kích thích ra chiếu nhà huyết mạch. Người này khí vận, thật đúng là kinh khủng. Lôi Phạt Tử cắn chặt hàm răng, sắc mặt cứng ngắc, trong lòng toát ra một vệt ghen tị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân là Lôi Phạt chiếu nhà Lôi Phạt Tử, từ trước đến giờ hắn đều là vô số thanh niên tu sĩ hâm mộ ghen tị đối tượng, có thể hôm nay, trong lòng của hắn ghen tị ý không cách nào ức chế toát ra. Từ Tần Vũ bây giờ còn chưa kích thích ra chiếu nhà huyết mạch liền có thể cho ra Tần Vũ huyết mạch cũng không tinh khiết, thậm chí nói cực kỳ phổ thông, người như vậy ở chiếu nhà đang bình thường bất quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không biết Tần Vũ là thế nào đưa tới lôi kiếp, nhưng nếu như ở lôi kiếp trước Tần Vũ nếu kích thích ra huyết mạch như vậy cả đời này cũng không thể lấy được Lôi Phạt huyết mạch. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở còn chưa kích thích huyết mạch trước, hắn huyết mạch hàn hấp thu trước mặt ba đạo thiên lôi ẩn chứa lôi phạt lực cho nên mới may mắn kích thích ra lôi phạt huyết mạch. Hơn nữa, bây giờ nhìn lại, chỉ cần hắn không chết tất có thể hấp thu càng nhiều lôi phạt lực như vậy, lôi phạt huyết mạch sẽ càng tinh thuần, thậm chí vượt qua nắm giữ lôi phạt huyết mạch hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi để cho chiếu nhà những người khác nhận ra người này huyết mạch, chỉ sợ đối với hắn ở chiếu nhà địa vị tạo thành to lớn đánh vào. Đè xuống nội tâm suy nghĩ, Lôi Phạt Tử có chút ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên mênh mông bát ngát lôi vân, thấy lôi vân như cũ còn không có tản đi dấu hiệu, Lôi Phạt Tử không chỉ có thở phào, khóe miệng không kìm lòng được giơ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo thứ tư tất nhiên là người này cực hạn, lên phương lôi vân còn chưa tan đi ý nghĩa ít nhất còn có một đạo, nếu lại rơi nữa hạ một đạo, người này chắc chắn phải chết. Bầu trời thanh thế thật lớn, tiếng sấm thức tỉnh không ít ngồi xếp bằng ở trên thềm đá yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thức tỉnh sau khi, đều là ngẩng đầu nhìn về phía trên vô biên vô hạn cuồn cuộn lôi vân, cuối cùng ánh mắt đều sẽ bị rơi vào nằm ở 999 tầng thượng Tần Vũ trên người. Người này là ai? Ngay cả tinh thần tử đô lạc hậu hơn hắn, hơn nữa lôi kiếp so với tầm thường đạo kiếp mạnh hơn. Những thứ này yêu nghiệt môn đều là lơ ngơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, hồng hoang cấm địa bên ngoài cùng tinh không mênh mông tiếp giáp nơi. Gocchuyenaudio.com. Mấy trăm tên tu sĩ từ trong tinh không đến hồng hoang cấm địa còn không rơi xuống đất liền bị hồng hoang cấm trên đất chống cuồn cuộn lôi vân dọa cho giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa u ám, thỉnh thoảng thoáng hiện từ quang chiếu sáng thiên địa cộng thêm bao phủ toàn bộ hồng hoang cấm địa uy áp mạnh mẽ làm mới vừa tới tu sĩ mỗi cái kinh hồn bạt vía, nếu không phải là thần thức nhận ra được đạo thứ nhất rãnh trời bên dưới thiên kiêu, chỉ sợ những tu sĩ này cũng không dám tiếp tục đi tới. Nơi này chính là hồng hoang cấm địa, bầu trời lôi vân, chẳng lẽ có người đang hồng hoang trong cấm địa độ kiếp? Dẫn đầu là một gã mặc nhuốm màu áo gai âm độc thanh niên quét qua bốn phía, không khỏi kinh ngạc nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu Tần Vũ ở chỗ này, tất sẽ nhận ra người này, chính là Thiên Ma Tiên Tông chuẩn ma từ Bạch Long Tượng, mà ở Bạch Long Tượng bên người, có vài tên khí vũ tuyên dương thanh niên, một người trong đó chính là mặc rộng lớn hắc bào, hai tròng mắt mang theo một phần bướng bỉnh, hắn chính là Lý Cầu Tử. Cùng một năm trước so sánh, bây giờ Lý Cầu Tử bướng bỉnh bên trong mang theo một phần u buồn, ngay cả đen nhánh hai tròng mắt lộ ra vô cùng thâm trầm, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, phát qua một luồng kinh nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Lý Cầu Tử trong lòng còn đang tự trách, hối hận tự trách tự mình ở kinh khủng kia trong không gian kia một tiếng. Lý đại ca, hại Tần Vũ bước vào vạn kiếp bất phục bên trong. Hơn một năm nay đến, Lý Cầu Tử từng đã tiến vào vĩnh hằng thế giới, định hỏi thăm Tần Vũ tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. nhưng ép căn bản không hề Tần Vũ tin tức, không cam lòng bên dưới, Lý Cầu Từ lại từng đến qua cái đó giới chi toái phiến, có thể bởi vì không cách nào phá vỡ trận pháp, chỉ đành phải buông tha rời đi. Lặp đi lặp lại mấy lần sau khi, Lý Cầu Từ cơ hồ chắc chắn Tần Vũ hẳn là ở không gian kia trong, chết ở đảo kia cảnh đỉnh phong hung thú tay, mà hết thảy này tất cả là bởi vì mình lỗ mãng sở trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này làm cho Lý Cầu Từ hối hận không dứt đối với Tần Vũ, mặc dù sống chung không bao lâu, có thể Tần Vũ tính tình đúng vô cùng Lý Cầu Từ khẩu vị. Thêm nữa, thiếu niên phong ma tên, khiến cho Lý Cầu Từ đối với Tần Vũ có sùng bái mù quáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lấy Tần Vũ làm mục tiêu, hy vọng một ngày nào đó có thể chiến thắng Tần Vũ. Theo Lý Cầu Từ, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, Tần Vũ nhất định sẽ trở thành danh chấn bốn đại tinh thần cường giả đỉnh cao, nhưng này như vậy có vô hạn tiềm lực người lại bị hắn hại chết, làm sao không để cho Lý Cầu Từ tự trách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là kỳ quái, hơn ngàn đầu đạo cảnh hung thú tụ tập ở đảo thứ nhất rãnh trời bên dưới, lại cùng nhân loại cũng không có phát sinh mâu thuẫn. Chẳng lẽ tiên vũ trong bí cảnh còn sản sinh ra hung thú chi vương? Nếu không những thú dữ này sao sẽ an tĩnh như thế chiếm cứ ở nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải như vậy, gocchuyenaudio.com, ta xem phía trên lôi kiếp hẳn là kia hung thú chi vương đưa tới, nếu không, coi như là đảo kiếp cũng không thể kinh khủng như vậy. Tiên ma tiên tông thanh niên thiên kiêu môn nghị luận ầm ĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, trước đi nhìn kỹ hắn nói. Bạch Long Tượng trầm thấp nói, liền dẫn đầu hướng đạo thứ nhất rãnh trời bay đi, những người khác theo sát phía sau. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc mọi người vừa động thân lúc một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang dội hung mãnh nổ tung, mà trong thiên địa trong nháy mắt lâm vào ban ngày bên trong, không ít tu sĩ chỉ cảm thấy cặp mắt đau nhói, thống khổ nhắm hai mắt lại. Mà không trung tràn ngập uy áp kinh khủng, khiến cho bọn họ sắc mặt trắng bệch đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc là bực nào tồn tại ở chỗ này độ kiếp? Chẳng lẽ là đạo cảnh tam trọng đạo kiếp cảnh hung thú ở độ kiếp? Tiên ma tiên tông đệ tử liên tưởng đến kia hơn ngàn đầu đạo cảnh nhất trọng hung thú, trong lòng liên tưởng nhẹ nhàng. Ngày đó ma tiên tông thiên kiêu đến đạo thứ nhất rãnh trời lúc dưới thềm đá yên lặng như tờ, chỉ có bầu trời nổ ầm không chỉ tiếng sấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ thứ 5, Lôi Vân lại còn không có tản đi, chẳng lẽ còn có đệ thứ 6? Chờ một chút, Lôi Vân còn không có tản đi, đây có phải hay không ý nghĩa Lý Hữu Tài còn chưa chết? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khả năng không nhiều đi, kinh khủng như vậy thiên lôi, đừng nói là khấu đạo cảnh sơ kỳ Lý Hữu Tài, coi như là đạo cảnh nhất trọng tu vi thì như thế nào? Chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được a, thật là không cách nào tưởng tượng khấu đạo cảnh sơ kỳ Lý Hữu Tài có thể dẫn tới kinh khủng như vậy lôi kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người kêu lên tiếng, khiến cho cùng Thiên Ma Tiên Tông Lý Cầu Từ thần sắc đại biến, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, ngay cả Thiên Ma Tiên Tông chuẩn ma tử Bạch Long Tượng cũng là hai mắt trợn tròn. Lúc trước, Mạnh Càn Khôn từng nói qua không gian kia trong có đạo cảnh đỉnh phong hung thú, mà Lý Hữu Tài kia gầm một tiếng thức tỉnh đạo kia cảnh đỉnh phong hung thú, ý vị này, Lý Hữu Tài phải là chết ở nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, lại nghe được Lý Hữu Tài, làm sao không để cho bọn họ ngạc nhiên? Lý Cầu Từ sắc mặt âm tình bất định nhìn chăm chú 999 tầng trên bị tử bạch lôi một dạng, chợt hiện lên một tên phát ra tiếng thán phục thiên kiêu cảnh, trầm giọng nói. Các ngươi lời muốn nói Lý Hữu Tài là ai? Trương bộ dáng gì? Đến từ kia cái ngôi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên này thiên kiêu bị người cắt đứt không chỉ có cao mày, đang muốn quát lại cảm nhận được Lý Cầu Từ khí thức sau, liền tranh thủ lời nói nuốt trở lại trong bụng, trần chờ chốc lát, hắn đạo. Nghe nói Lý Hữu Tài là khốn long tinh thần người, về phần dáng dấp ra sao ta cũng không biết, nhưng có người nói hắn ở chỗ này chém chết hơn ngàn danh thiên kiêu đều là thiên huyền tinh thần đứng đầu thế lực, trong đó không thiếu nhất tông hai thánh tam sơn bốn tiên ngũ đại tộc người. gocchuyenaudio.com, khốn long tinh thần Lý Hữu Tài. Cái gì? Lý Cầu Từ nghe được trước mặt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nhưng này thiên kiêu phía sau lời nói làm cả người hắn diện mục ngây dại ra, ngay cả cách đó không xa Bạch Long Tượng đều lộ ra vẻ không dám tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.